không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Trưởng quản nhân duyên chi tiên. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Đình bên trên, Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú kết bạn đồng hành. Du lịch cái này Thiên Đình Bách Hoa Vườn. Hắn biết Dương Quang Tú thích hoa, cho nên cố ý mệnh lệnh kiến tạo ra cái này một tòa bách hoa vườn xuất hiện. Không chỉ có như đây, còn ở đây trăm hoa viên bên trong bồi dưỡng ra hoa tộc. Những thứ này hoa tộc cũng không có sức chiến đấu, có chỉ là quản lý đóa hoa sinh trưởng, đồng thời sở hữu vô hạn thọ mệnh, mà làm cho hoa tộc đản sanh là một khối Đông Hoàng theo trường thọ tiên tôn bên trong cầu mang một khối sinh mệnh tinh thạch. Một khối này sinh mệnh tinh thạch, nhưng là có không tầm thường sinh mệnh lực, có thể sẽ chết vật hóa thành vật còn sống hiệu quả. Có thể nói thập phần cường đại. Bây giờ, khối này sinh mệnh tinh thạch bị Đông Hoàng luyện hóa, đồng thời đoán tạo thành một khối có thể đản sinh ra hoa tộc tiểu tinh linh tiên khí. Có thể nói là thập phần xa xỉ. Lão đầu, người đánh như thế nào làm ra một cái như vậy bách hoa vườn xuất hiện? Hoa, đều là phẩm cấp thượng thừa tiên phẩm đóa hoa. Chuyện này, người cái này có thật lãng phí à? Vừa nói, Dương Quang Tú mang trên mặt một tia ý trách cứ, tuy nhiên lại mang ngọt ngào ý đạo. Vì ngươi, như thế ít đồ lại coi là gì đây? Đông Hoàng ôm ấp giai nhân, vẻ mặt hào phóng dáng dấp, vô thì vô khác không ở hiển lộ lấy hắn thổ hào khí tức. Không hổ là Thiên Đình chi chủ, ta nói, hai người các ngươi thật đúng là ân ái đây, vì đẹp đẽ tình yêu, còn chế tạo ra bách hoa vườn xuất hiện. Hơn nữa, nơi này tiên phẩm hoa thực, hầu như đều là toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều khó gặp vật. Không tệ, không tệ, xem ra người rốt cục thoát khỏi cái kia thẳng nam danh xưng. Là người nào? Đang ở Đông Hoàng chính đang cảm thán thời điểm, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy nghìn năm chưa nghe được Lâm Bắc Thanh âm, lập tức không phản ứng kịp. Lâm huynh, bị Đông Hoàng ôm Dương Quang Tú chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Đồng thời, thanh âm này nghe dường như có điểm thiếu. Luôn cảm giác là người kia giống nhau. À, vẫn là Tú Nhi cô nương nhớ kỹ ta. Đông Hoàng, ta nhìn ngươi là niên kỷ lớn, mắt mờ, thậm chí liền ta cũng không nhận ra. Dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Bắc các hạ, thật là ngươi. Đông Hoàng được kêu là một cái ngoài ý muốn. Nếu như là Lâm Bắc lời nói, như vậy hết thảy đều nói được. Có thể ở hắn cảm giác không tới trong phạm vi xuất hiện. Cũng chỉ có Lâm Bắc cái này nhất người có thể làm được. Đương nhiên, tiên tôn cường giả cũng có thể làm được. Chỉ bất quá, tiên tôn hầu như đều sẽ không ra được. Mấy nghìn năm không thấy. Xem ra hai người các ngươi quan hệ, so với một lần trước lúc gặp mặt tốt trên không thiếu đây. Ha ha, đây hết thảy đều dựa vào Lâm Bắc các hạ. Bằng không, ta lại tại sao có thể ôm mỹ nhân về đây? Chờ, cái gì gọi là nhờ có Lâm huynh? Ta nhớ được trước đây Lâm huynh cũng không có xuất thủ nha. Dương Quang Tú nhưng là rõ ràng. Nhớ kỹ, trước đây Lâm Bắc toàn bộ hành trình kiềm chế nàng. Căn bản là không có động thủ. Động thủ khu trục ngoại địch là Đông Hoàng. Ấy, cái này, hắn là nói. Cảm tạ ta ngăn cản ngươi tự sát. Đúng đi, đúng đúng đúng, chính là cái này. Nếu không phải là bởi vì Lâm huynh trước đây ngăn cản ngươi, như thế nào lại có như bây giờ đây? Cho nên, ta mới hội cảm tạ Lâm Bắc các hạ. Là thật sao? Dương Quang Tú nghe vậy, được kêu là một cái hoài nghi. Đương nhiên là thật đấy. Đông Hoàng kiên định nhãn thần thẳng nhìn chòng chọc Dương Quang Tú hai mắt. Đồng thời không ngừng mà tâm lý ám chỉ, ta không có nói xạo, ta không có nói xạo. Hừ, coi như ngươi qua, đối với đây, Đông Hoàng vô ý thức thở phào. kém chút bị vạch trần ban đầu bí mật. May mắn Lâm Bắc phản ứng kịp, bằng không hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Đối với Lâm huynh, người cái này mấy nghìn năm đến tột cùng đi chỗ nào? Tại sao lâu như vậy mới đến ta Đông Hoàng Tinh Hệ một chuyến? Ta, mấy ngàn năm qua này vẫn chưa đi đâu trong, bất quá là ở trong nhà bế quan a. Bế quan cũng có chút chán ghét, cái này bất tài xuất hiện đi một chút, thuận liền du lãm một cái nguyên sinh vũ trụ hôm nay nhân vật phong tình a. Nguyên lai như đây, đã như vậy, Lâm huynh muốn không ở thiên đình đối đãi một đoạn thời gian như thế nào? Không cần, ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cố ý đến xem thử mà thôi. Bây giờ thấy hai người các ngươi cùng một chỗ, ta liền yên tâm, nói, hai người các ngươi có thể hay không xa nhau một điểm đâu. Ta nhìn rất không thoải mái vậy. Đúng, Lâm Bắc biểu thị thập phần khó chịu, bởi vì, này hai hàng cho tới hôm nay lại vẫn ôm vào cùng nhau. Tưởng chừng như là ở vô hình không khác đều ở đây đẹp đẽ tình yêu đây. Ấy, cái này Lâm Bắc các hạ, ngài khả năng hiểu lầm. Kỳ thực, ta một cái thuộc hạ đột nhiên nắm giữ nhất chủng mới tinh pháp tắc. Cái này chủng pháp tắc có thể cho hai kẻ tử địch biến được không bin yêu, người hữu tình trong lúc đó lại có thể tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia lìa. Mà chúng ta sở dĩ ôm ở cùng nhau, kỳ thực chính là ở chờ cái kia hồng tuyến có hiệu lực. Dù sao cái kia thuộc hạ chỉ là mới vừa nắm giữ cái này đạo pháp tắc, còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn, cần một chút thời gian. Cho nên, tốt đi, ta xem như là tinh tường. Có thể không được tinh tường sao? Lâm Bắc ứng long chi đồng vừa mở, trói lên hai người cổ tay trên hồng tuyến bại lộ. Từ pháp tắc chi lực hình thành hồng tuyến. Đúng, người cái kia thuộc hạ tên gọi là gì? Hắn, ta suy nghĩ, hình như là gọi Sài Đạo Hoàng kia mà. Tu vi có điểm thấp, chỉ có thiên tiên cấp bậc. Như không phải là bởi vì hắn ở thiên tiên cấp bậc liền nắm giữ pháp tắc chi lực, chỉ sợ cũng không thể trở thành ta thiên đình thần tử một trong. Dù sao ngươi cũng biết, muốn trở thành ta thiên đình thần tử một trong, tu vi thấp nhất cũng cần có thái ất thiên tiên. Đây là thấp nhất yêu cầu. Tốt đi, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia Sài Đạo Hoàng. Cần ta an bài sao? Dù sao, thân là thiên đình chi chủ, làm cho Sài Đạo Hoàng tới trước quyền lợi vẫn phải có. Không cần. Hai người các ngươi liền cẩn thận dính cùng một chỗ đi. Cứ như vậy, ta đi trước, dứt lời, Lâm Bắc thân hình tiêu thất, đến vô ảnh, đi vô tung, nói chính là Lâm Bắc. Lâm huynh hắn muốn gặp Sài Đạo Hoàng làm cái gì? Không biết, có thể hắn cũng muốn một cái hồng tuyến. Nhưng sao, ngươi không nói lời nào Lâm huynh đã có thê thất sao? Có thể Lâm huynh muốn làm sâu sắc tình cảm vợ chồng cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên, đình, một tòa tiên cung bên trong, nhất tuổi trẻ người đang ở chơi đùa trong tay mình hồng tuyến. Này người chính là Sài Đạo Hoàng, bởi vì ở thiên tiên tu vi thời điểm, ngoài ý muốn nắm giữ nhân duyên pháp tắc, bây giờ bị Đông Hoàng phong vì trưởng quản nhân duyên tiên nhân. Tuy là thực lực có điểm bất kham vừa mát, ai, không biết ngày ấy biệt ly về sau, ngươi thì như thế nào đâu? Sài Đạo Hoàng thật sâu thở dài một hơi, khuôn mặt trên đều là tơ vương màu sắc, xách xách xách, thân là Đông Hoàng tự thân phong thưởng hồng tuyến tiên, dĩ nhiên tại nơi đây than thở, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ta mới... Ngươi là ở nhớ nào đó người? Là người nào? Xuất hiện, này chỗ chính là thiên đình. Đến tột cùng là người phương nào đoá đoá tàng tàng? Nghe tiếng, Sài Đạo Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?